Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, cầu viện A. Từ trên tổng hợp lại, các ngươi tìm tới huyết đao đường, thậm chí trêu chọc vô tình lâu, thậm chí dẫn động tuyệt sát lệnh hiện thế, đều là danh chính ngôn thuận đương nhiên lẽ thẳng khí hùng sự tình. Tứ quý lâu vô luận là bên trong vì băng thần chi cốt, vì trên mặt nổi ủng hộ ngươi bọn họ ba người, đều thế tất yếu xuất thủ gấp rút tiếp viện. Vân Dương nói, kể từ đó, các ngươi đem tứ quý lâu danh chính ngôn thuận kéo vào trong vòng xoáy lớn này có vẻ như cũng không phải việc khó gì a. Chờ đến viện quân sau khi đến, chỉ cần các ngươi mang theo bọn hắn đánh lên mấy trận đánh ác liệt, giết nhiều đối phương mấy người, đến lúc kia các ngươi nếu là cảm thấy đủ rồi trực tiếp rời đi chính là, có thể tứ quý lâu lại là đi không được, thế tất yếu tiếp tục túi quấn xuống dưới mãi cho đến một phương triệt để hủy diệt, có phải hay không đạo lý này? Coi như các ngươi khi đó như cũ không muốn đi, muốn đem báo thù tiến hành tới cùng, nhưng chỉ cần các ngươi không lọt ra sơ hở, tứ quý lâu phương diện tuyệt đối sẽ không trước một bước từ bỏ các ngươi. Vân Dương một mặt không thể tưởng tượng nổi, cho nên nói, ta chân thực nghĩ mãi mà không rõ các ngươi là nghĩ thế nào. Làm sao lại sẽ cho rằng chính mình không có viện binh đâu? Ba vị tôn giả a, các ngươi rõ ràng có toàn bộ thiên hạ ở giữa cực kỳ cường đại viện binh a. Lại nói câu về đến nhà mà nói, các ngươi coi là cái kia tuyệt sát lệnh vì sao phát ra tới? Vân Dương nói, chẳng lẽ là vì ba người các ngươi sao? Sai, 10 phần sai. Vân Dương chém đinh chặt sắt hét lên một tiếng, nói, tuyệt sát lệnh chân chính muốn đối phó là tứ quý lâu a. Tuyết tôn giả con mắt càng ngày càng sáng, cùng kiếm tôn giả xương tôn giả đúng rồi một chút, đều là một mặt hiểu ra, đại triệt đại ngộ, đúng a, chúng ta không coi chính mình là làm người tứ quý lâu. Tứ quý lâu nhằm vào chúng ta bí mật cũng đều đã biết. Nhưng là mấu chốt của vấn đề vẫn còn ở chỗ, niên tiên sinh bọn hắn những người kia, hiện tại cũng đều ai cũng không biết a. Giống như Vân Dương lời nói, hiện tại tình huống chính là một cái phiên bản nhằm vào lôi động thiên chi dịch. Diệu kế. Tuyết tôn giả sờ lên cằm, không tệ. Kiếm tôn giả trong mắt tinh quang lấp lóe, một thân khí thế hồi phục biêu hãn, cũng không còn trước đó uể oải. Quả nhiên là túc trí đa mưu, trí quan bày luân, quả nhiên cao minh. Xương tôn giả đầy mắt đều là mừng rỡ nhìn xem Vân Dương. Hiển nhiên, ba người đã đều đã nghĩ đến sau đó phải làm thế nào, làm sao tiến hành. Nói xong thượng trung hai sách, chúng ta lại đến nói một chút hạ sách. Hạ sách này cũng không phải là cỡ nào. Vân Dương còn chưa nói xong, liền bị tuyết tôn giả đánh gãy. Hạ sách không cần nói, chúng ta liền dùng trung sách này. Trung sách này đã là ứng đối trước mắt tốt nhất sách lược. Vân Dương mồ hôi một chút, hay là trước hết nghe ta nói xong đi. Hạ sách này, nói xong cũng sẽ không dùng. Nói cái này làm gì? Người thật lãng phí một phen miệng lưỡi. Chúng ta thật lãng phí rất nhiều thời gian. Kiếm tôn giả đương nhiên nói ra, sự tình quyết định như vậy đi. Vân Dương nhất thời quy về im lặng. Các người thật là đủ lôi lệ phong hành. Ba vị đã có chỗ quyết định, ta liền không còn nói năng rườm rà. Bất quá ở đây vẫn nếu lại nhắc nhở một câu. Vân Dương nói, chờ viện binh tới, tự thân các ngươi cảm xúc, biểu lộ, các phương diện, nhất định phải chú ý, bảo trì khắc chế, bảo đảm không lộ sơ hở. Nếu không, ba người các ngươi coi như thật xong. Tuyết tôn giả tức giận không vui, nói, chúng ta bao nhiêu năm lão giang hồ, chẳng lẽ ngay cả điểm đạo lý này đều không rõ? Vân Dương liên tục gật đầu, trên mặt cười bồi, nhưng trong lòng nói, ta ta còn thực sự là sợ các ngươi ba cái chày gỗ không biết. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cùng trong lầu liên hệ. Tuyết tôn giả đột nhiên mà đứng lên, đối phương đã đem tuyệt sát lệnh phát ra. Thiên huyền đại lục đỉnh tiêm sát thủ, có thể cũng không phải cái số lượng nhỏ. Chúng ta chính xác động tác chậm, chỉ sợ bị người phanh thây. Viện binh còn chưa đến đâu, vậy coi như chân chính không xong. Vân Dương đồng ý, không sai, việc này xác thực nên sớm không nên chậm trễ. Cứ làm như vậy, Sương Tôn giả híp mắt nhìn xem Vân Dương, giống như cười mà không phải cười. Vân công tử, không hổ là Ngọc Đường trung thành nhất thần tử, vì cho Tứ Quý Lâu tìm một chút phiền phức, quả nhiên là nhọc lòng, dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Vân Dương tức giận không vui, nói, Sương Tôn giả nói gì vậy? Thứ nhất, ta đây là giúp các ngươi bận bịu. Thứ hai, Tứ Quý Lâu cùng chúng ta Ngọc Đường quốc có thù không đội trời chung. Chẳng lẽ ta vì bọn họ tìm một chút phiền phức? Cái này không nên a. Bất hợp nghi sao? Hẳn là, quá hẳn là, hợp đến cực điểm. Sương Tôn giả cười khổ. Chưa thấy qua ngay thẳng như vậy. Hoàn toàn không có che giấu a. Vạn các người có thể tuyệt đối không nên đem ta phá tan lộ. Vân Dương dặn dò, vì các ngươi, ta thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như các ngươi lại đem ta bán đi, như vậy ta, coi như chết oan, tuyệt đối sẽ không. Ba người lời thề son sát, địch nhân của địch nhân, vẫn thật là lớn lao giúp đỡ. Việc này thật không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lập tức cầu viện, Tuyết Tôn giả bọn người thương nghị cố định, vậy liền tức thời thực hành, đề phòng vạn nhất, chu bị hoàn toàn. Vân Dương thì đi thẳng, toàn thân đều cảm giác nhẹ nhõm thư sướng, đúng là trong khoảng thời gian này đến nay trước nay chưa có thư thái khoái ý. Bất quá tại trên đường trở về, Vân Dương nhưng lại đem chuyện này từ trong lòng triệt để buông xuống, ngược lại suy tính tới sự tình khác. Tuyệt sát lệnh chi động tác bộc lộ, mà chỉ cần tam đại tôn giả tự thân không ra chỗ sơ suất, Tứ Quý Lâu lâm vào trước nay chưa có cả thế gian sát thủ cùng nhau khiêu chiến vòng xoáy liền thành. Kết cục đã định, lấy Niên Tiên Sinh tự cho mình độ cao, Tứ Quý Lâu uy danh chi lấy, tuyệt không buông tha tam đại tôn giả, né tránh trận này, tin tưởng tại trong một đoạn thời gian tương đối dài, cho hay sẽ lần lượt trình diễn. Hai bên này tổn binh hao tướng, thực lực đại tổn có thể đoán được. Càng thêm Vân Dương chỗ vui thấy, mà hai bên này chỗ tập kết chi chiến lực, cũng là vượt xa khỏi Vân Dương bản thân có thể ngăn được phạm trù. Phàm là sát đụng đều muốn thương cân động cốt, cho nên thúc đẩy này cục cũng đã là cực hạn, những người còn lại chỉ cần tận khả năng không đếm xỉa đến. Tọa sơn quan hổ đấu là tốt nhất, kể từ đó, mặt khác đã sớm nên vì cái gì sự tình. Liền làm xếp vào nhật trình, lão cha thù, một mực không giải quyết được, tiểu nhân hèn hạ kia Âu Dương Tiêu Sắt từ khi rời đi Tử Long Thành đằng sau, vẫn không có bất kỳ cái gì tung tích hạ lạc, Thủy Vô Âm bên kia cơ hồ đã bị Vân Dương thúc muốn chết. Nhưng, cho dù lấy giờ này ngày này cửu tôn hệ thống tình báo, vẫn là bất cứ tin tức gì cũng không có hỏi thăm ra đến. Dường như người này chôn vùi vào thế này đồng dạng, lần này tuyệt sát lệnh xuất hiện, có lẽ vẫn là tìm kiếm kẻ này một lớn thời cơ. Cái kia Âu Dương Tiêu Sắt năm đó cũng là cùng lão cha nổi danh đỉnh cấp sát thủ, lần này nói không chừng cũng tới này tham dự hội nghị. Vân Dương trong mắt lóe ra bừng bừng sát khí, muốn nói hiện nay người Vân Dương hận nhất, Niên Tiên Sinh tự nhiên vẫn là chiếm cứ chủ vị, nhưng mà xếp hạng thứ hai chính là cái này Âu Dương Tiêu Sắt, Độc Cô lão cha mối thù, có thể nói là Vân Dương trước mắt lớn nhất tâm bệnh. Toàn lực chú ý Âu Dương Tiêu Sắt tung tích, Vân Dương truyền ra tin tức, nhận được tin tức Thủy Vô Âm vẻ mặt xanh xao, chưa từng có buông lỏng qua tốt a. ngài một ngày thúc 8 lần, ai dám phớt lờ, nhưng vấn đề là, thật tìm không thấy a. Vân phủ trước cửa, tâm sự nặng nề Vân Dương bên này mới vừa vặn đi vào đại môn. Liếc mắt liền thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh, từ dưới hoa thụ lóe lên, như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lặng yên tiến nhập trong tây xương phòng. Đó là Kế Linh Tê. Vân Dương cảm thấy thở dài một cái thật dài. Trong mấy ngày này, không riêng gì Vân Dương tại tìm kiếm bốn phương Nguyệt Như Lan tung tích, Kế Linh Tê đồng dạng đang tìm kiếm Nguyệt Như Lan tin tức. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, tốn công vô ích, đến mức gần đây mỗi khi Vân Dương từ bên ngoài trở về, Kế Linh Tê đều sẽ đứng tại đó bên cạnh nhìn chằm chằm hắn. Đầy mắt đều là chờ đợi, một đôi tú lệ trong hai con ngươi khao khát thần sắc. Để Vân Dương mỗi một lần nhìn thấy, cảm thấy như là bị trùng điệp đánh một chút. Mỗi một lần, Vân Dương đều là im lặng đối mặt, bởi vì không có bất kỳ kết quả gì, như là liên tục xuống tới. Vân Dương thậm chí đã nói không nên lời, như là không có tin tức chính là tin tức tốt dạng này chấn. An nói như vậy, mà Kế Linh Tê trong ánh mắt thần sắc lại ảm đạm lại ảm. Dần dần chỉ cần nhìn thấy Vân Dương sắc mặt, càng không nói năng rườm rà, im lặng không nói thẳng trở về phòng. Toàn bộ hành trình không nói một lời, vậy mà lúc này im ắng còn không bằng có tiếng. Cái kia yên lặng ảm đạm, đem tất cả xoắn suýt buồn khổ tất cả đều giấu ở trong lòng đau đớn. Vẫn ai cũng có thể cảm giác được. Đến mấy ngày gần đây nhất, Vân Dương không còn nhìn thấy Kế Linh Tê ra nghênh tiếp chính mình. Xem ra, nàng tựa hồ cũng đã đối với tìm kiếm Nguyệt Như Lan hạ lạc sự tình tuyệt vọng, nhưng mà vừa rồi nhìn thoáng qua, Vân Dương lại tức thời minh ngộ. Kế Linh Tê ở đâu là không muốn hỏi, chẳng qua là biết rõ không có kết quả, không muốn cho mình tăng thêm ngoài định mức áp lực mà thôi. Vân Dương trong lòng thở dài, cất bước đi qua, nhẹ nhàng gõ gõ nó cửa phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.